Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 153. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự trở về của Mục Dã Tiêu, mọi người cuối cùng đã tụ họp lại cùng nhau. Suốt mùa đông, ngoài một lần Tần Sương dẫn mọi người đi săn mùa đông, thời gian còn lại, tất cả đều ở trong ngôi nhà mới để đọc sách và viết lách. Mọi người còn trốn trong phòng ăn lẩu nóng vào những ngày tuyết rơi dày đặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc năm mới 1976 đã đến. Ngày hôm đó, mọi người mặc áo bông dày, cùng nhau đi đến chợ phiên ở khu vực này. Đây là chợ phiên mở cửa mỗi năm một lần được cấp trên phê duyệt. Vì dù cấp trên không thiếu đồ, nhưng người dân ở dưới vẫn thiếu. Vậy nên khi đoàn người đến chợ, họ thấy một đám đông đen kịt. Chị Sương, người thật là đông, cái gì cũng bán. Chị nói chúng ta có nên mua câu đối không? Hay mua giấy đỏ về tự viết? Hoắc Đình Xuyên hỏi ngơ ngác. Mua giấy đỏ đi, chị biết viết thư pháp. Tiện thể còn có thể cắt hoa cửa sổ. Chúng ta tự làm, dù sao năm mới đầu tiên, chúng ta không đi đâu được. Sang năm có kỳ nghỉ, các em về nhà, mọi người cũng không thể tụ họp cùng nhau. Vậy nên, năm mới này, chúng ta cố gắng tổ chức thịnh soạn một chút. Mọi người thấy sao? Tần Sương hỏi, mọi người nhìn nhau, không ai có ý kiến gì. Dù sao, Sương tỷ luôn là người chủ chốt của họ. Thấy họ không có ý kiến, Tần Sương nhanh chóng phân công mỗi người chịu trách nhiệm mua sắm những thứ cần thiết. Sau đó về nhà, mọi chi phí sẽ được chia đều. Dù sao, họ đều là những người có tiền. Đối với việc này, không ai có ý kiến gì. Sau đó mọi người chia nhau ra. Hẹn nửa giờ sau sẽ gặp lại. Tần Sương để lộ đôi mắt to tròn, hai tay đút vào tay áo bông. Nhìn không kỹ, trông cô thật sự giống người nông dân. Nếu không phải vì đeo găng tay mà tay vẫn lạnh, cô sẽ không làm thế này. Nhưng đút tay vào tay áo bông, không thể phủ nhận là khá ấm áp. Cô nhìn qua đây, nhìn qua kia, không có gì quá hấp dẫn. Trong nhà họ có nhiều thịt dự trữ nên không cần mua. Ngay cả cá cũng được chia nhiều trong đợt đánh cá trước. Hôm nay, cô chỉ muốn xem có thể mua được rau xanh không, vì có một số người trồng rau xanh trong nhà để bán được giá tốt trước Tết. Những người nông dân không cần phải nghĩ, họ đều biết cách sống, dù muốn ăn cũng không mua. Đi qua đi lại, Tần Sương thấy một bà cụ dùng chăn bông bọc một cái thùng. Cô tò mò hỏi, bà ơi, bà bán cái gì mà bọc kín thế? Cô bé, bà bán cam, sợ chúng bị đông lạnh nên bọc kín. Cô có muốn mua chút không? Cam này từ phía Nam chuyển đến, đảm bảo ngọt lịm, nghe nói là cam. Tần Sương có chút thất vọng, nghĩ là rau xanh, dù không gian của cô có thể mua được những thứ đó, nhưng có lúc tốt nhất vẫn nên mua bên ngoài. Như vậy khi có người hỏi, cô không cần luôn luôn phải nói dối. Nhưng nghĩ nhà không có trái cây, cô nói tiếp, bà ơi, cam bán thế nào? 8 hào một cân, đảm bảo tươi ngon. Nghe giá cả, Tần Sương thấy ổn, vì chợ đen bán hơn 1 đồng. Cô hỏi tiếp, bà có bao nhiêu? Tổng cộng 52 cân. Cô cần mấy cân? Cứ gói hết cho cháu. Nhưng bà đợi cháu một chút, cháu mua những thứ khác xong sẽ quay lại lấy, được không? Nghe đối phương mua hết, bà cụ vui mừng khôn xiết. Bà kích động nói, không vấn đề gì, bà còn có thứ khác phải bán, đợi cô một chút không sao, chỉ cần trước 10 giờ quay lại là được. Vậy được, cháu trả tiền trước cho bà, để bà yên tâm buôn bán. Được, cô bé rộng rãi quá. Bà tặng cô 1 cân lê đông lạnh. Vậy cảm ơn bà. Tần Sương trả tiền xong, tiếp tục đi mua sắm. Cô chuyên tìm những sạp có chăn bông bọc, vì những thứ cần bọc chăn bông đều là đồ tốt sợ bị đông lạnh. Không ai muốn dùng chăn bông tốt để bọc đồ trừ khi cần thiết. Trong thời buổi này, bông rất quý, có phiếu cũng chưa chắc mua được. Hoắc Đình Châu cạn lời. Em thiếu tiền sao? Nếu không đủ tiền tiêu, anh còn có tiền tiết kiệm. Đưa hết cho em. Không cần, tiền mình làm ra tiêu mới thoải mái. Hơn nữa em lập công lớn như vậy, cấp trên chắc chắn sẽ thưởng tiền. Đúng không? Anh sẽ xin cho em. Em cứ chờ là được. Trở về doanh trại, Tần Sương xử lý vết thương đơn giản cho những người lính bị thương. Hoắc Đình Châu lái xe đưa những tên tội phạm này đến đồn công an thành phố ngay trong đêm. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tần Sương không đi cùng. Hiện tại cô có thể không lộ diện thì tốt nhất nên như vậy. Chỉ cần ẩn náu đủ sâu, những kẻ đó mới không thể nhắm vào cô. Bản thân cô thì không có gì đáng sợ, nhưng bây giờ cô có rất nhiều bạn bè. Nếu lỡ như liên lụy đến bọn họ, vậy thì tội lỗi lắm. Hoắc Đình Châu luyến tiếc hôn Tần Sương một lúc lâu, mới buông cô ra, nói, chăm sóc bản thân thật tốt. Đợi sang năm anh cưới em về, không cho phép phản đối. Tần Sương mỉm cười, được, đủ 18 tuổi sẽ đăng ký kết hôn với anh. Vậy anh đi đây, rảnh rỗi sẽ đến thăm em. Bản thiết kế và vũ khí em đưa, anh về sẽ nộp lên. Em cứ yên tâm chờ tin tức là được. Được, mọi người trên đường cũng cẩn thận một chút. Chúng ta đã cắt đứt đường tài lộc của người khác, khó tránh khỏi việc có người liều mạng trả thù, nên đừng cởi áo chống đạn ra, đợi về kinh đô rồi hắng cởi. Rõ, đến kinh đô, anh sẽ gọi điện thoại cho em. Anh đi đây, đi đi, mọi người đang đợi anh. Người đàn ông ăn mặc đẹp nhất kia là quân cờ của ba anh ta. Đừng để anh ta chết, có thể moi ra được không ít thứ đấy. Biết rồi, em về nhà cẩn thận. Anh yêu em. Tần Sương nhìn chiếc xe tải dần khuất xa, mới quay người đi về nhà. Sau một ngày náo nhiệt, cuối cùng bọn họ vẫn phải chia tay. Nhưng chia tay trong thời gian ngắn chỉ để sum họp tốt đẹp hơn trong tương lai. Cô nhịn, sau khi tháo lớp ngụy trang, trở về thôn, trời đã khuya, nghĩ đến việc đám người kia đã xa lưới. Đợi trường học khai giảng, Ngô Địch có thể dẫn Hổ Tử về đi học. Dù sao vết thương cũng gần khỏi rồi. Trên đường Hoắc Đình Châu đưa người đến thành phố, thật sự đã gặp phải một nhóm người chặn đường cứu người. May mắn thay, bọn họ có vũ khí trang bị mới nhất mà Tần Sương đưa cho. Ngoại trừ bị thương nhẹ, không có ai tử vong. Còn 20 người của đối phương, không một ai sống sót, đều bị Hoắc Đình Châu xử lý tại chỗ. Nhân tiện còn thu giữ được không ít SUNG ống đạn dược. Đội trưởng, xử lý những xác CHET này thế nào? Chúng ta không thể mặc kệ được, dễ dọa người dân gần đây. Các cậu đi đào hố chôn bọn chúng đi, nhanh lên, tránh để lâu lại có người đến. Nghĩ đến việc ở đây còn nhiều tội phạm như vậy, Hoắc Đình Châu đột nhiên không muốn trở về kinh đô sớm như vậy. Nếu không tóm gọn những kẻ này, không chừng còn có người đang sử dụng MT. Nghĩ đến khả năng này, anh quyết định đợi đến thành phố, trao đổi với cấp trên rồi tính tiếp. Dù sao chuyện về nhà là chuyện nhỏ. Trong tay anh còn có bản thiết kế và vũ khí mà vợ đưa cho. Đây mới là thứ quan trọng nhất hiện nay. Quan trọng hơn cả những tên tội phạm đó. Sau khi xử lý sạch sẽ mọi thứ ở đây, mặt trời cũng đã ló dạng. Khúc Văn Bác tỉnh lại trên xe, nhận ra tình trạng hiện tại của mình. Anh ta biết mọi chuyện đã kết thúc. Biết thế này, năm đó thà cắt đứt quan hệ, tự mình gây dựng sự nghiệp còn hơn. Nhưng trên đời không có thuốc hối hận. Con đường mình đã chọn, dù CHET cũng phải nhắm mắt đi hết. Cách chương.